để ta không làm được nha. Hoàng Dung cười nói, ta không bắt ngươi phải đi chặt đầu sáu vị sư phụ đâu. Quá Tĩnh không vui nói, Dung Nhi, cô nói chuyện đó làm gì? Hoàng Dung nói, tại sao ta không nói tới? Chuyện ấy thì ngươi quên được chứ ta không quên được. Ta tuy tốt với ngươi, nhưng cũng không muốn bị ngươi chặt đầu. Quá Tĩnh thở dài nói, quả thật không hiểu tại sao đại sư phụ lại nổi giận như vậy chứ. Ông biết á, cô là người ta thương yêu mà. Ta thà chết ngàn lần muôn lần, cũng quyết không chịu để cho cô bị tổn thương dù chỉ một chút. Hoàng Dung thấy y nói rất chân thành, trong lòng cảm động, nắm cánh tay y, dựa vào người y, chỉ vào một rặng dương liễu cạnh bờ nước, hạ giọng hỏi, Tĩnh ca ca, ngươi thấy đảo đào hoa đẹp không? Quá Tĩnh nói, đúng là như chốn thần tiên. Hoàng Dung thở dài nói, ta chỉ muốn sống ở đây, không muốn bị ngươi giết đâu. Quá Tĩnh vuốt vuốt tóc nàng nói, Hảo Dung Nhi, tại sao ta lại phải giết cô chứ? Hoàng Dung nói, cho dù người khắp thiên hạ muốn làm khó ngươi, tao thủy chung vẫn bảo vệ ngươi mà. Hoàng Dung nắm tay y chặt hơn, hỏi, ngươi vì ta có thể bỏ tất cả mọi người không? Quá Tĩnh ngần ngừ không đáp. Hoàng Dung khẽ nghiêng đầu, nhìn vào hai mắt y, trên mặt lộ vẻ sốt ruột chờ y trả lời. Quá Tĩnh nói, Dung Nhi, ta từng nói muốn ở trên đảo đào hoa này làm bạn với cô suốt đời. Lúc ta nói đã quyết ý chứ không phải là nhất thời cao hứng buộc miệng nói ra đâu. Hoàng Dung nói, được. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ không rời khỏi đảo này nữa. Quá Tĩnh ngạc nhiên nói, hả? Bắt đầu từ hôm nay hả? Hoàng Dung nói, ừ, thì bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ xin cha tới lầu Yên Vũ trợ chiến. Ta và cha đi giết Hoàng Nhan Hồng Liệt trả thù cho ngươi. Ta và cha sẽ tới Mông Cổ đón mẹ ngươi về. Thậm chí ta còn xin cha ta đi xin lỗi sáu vị sư phụ của ngươi. Ta muốn ngươi không còn việc gì phải lo lắng nữa. Quá Tĩnh thấy thần sắc của nàng vô cùng kỳ lạ bèn nói, Dung Nhi, ta nói gì với cô, quyết nói ra là nhớ. Cô cứ yên tâm đi, cần gì phải như vậy. Hoàng Dung thở dài nói, chuyện trong thiên hạ khó nói lắm. Lúc đầu á, ngươi ưng thuận cưới công chúa Mông Cổ kia, đâu có nghĩ về sau lại hối hận. Trước đây ta chỉ biết mình thích thế nào là làm thế ấy. Bây giờ ta mới biết rằng, ngươi nghĩ kỹ coi, ông trời lại cứ quấy rầy ngươi không thôi hả? Nói tới đó, bất giác mi mắt đỏ lên, cúi đầu xuống. Quá Tĩnh không đáp, trong lòng ý nghĩ cuồn cuộn dâng lên, thấy Hoàng Dung đối với mình tình nghĩa tha thiết như vậy, vốn phải ở lại trên đảo này bầu bạn với nàng suốt đời mới phải, nhưng cho dù ném hết tất cả chuyện đời cũng quả rất không ổn. Nhưng có chỗ nào không ổn thì nhất thời lại không nghĩ ra. Hoàng Dung khẽ nói, không phải là ta không tin ngươi, cũng không phải nhất quyết ép ngươi ở lại đây, chỉ là trong lòng ta rất sợ hãi. Nói tới đó đột nhiên cúi đầu vào vai y khóc nức nở. Việc ấy khiến Quá Tĩnh hoàn toàn bất ngờ, ngẩng người ra vội nói, Dung Nhi, Dung Nhi, cô sợ chuyện gì chứ? Hoàng Dung không đáp, chỉ cúi đầu khóc lóc. Quá Tĩnh từ khi biết nàng đến nay, từng cùng nhau trải qua không ít nguy nan gian khổ, thủy chung vẫn thấy nàng nói cười như không. Lúc ấy, nàng trở về nơi ở cũ, sẽ lập tức gặp mặt cha mình, sao lại cảm thấy sợ hãi chứ? Bèn hỏi, cô sợ cha cô có chuyện gì phải không? Hoàng Dung lắc lắc đầu, Quá Tĩnh lại hỏi, cô sợ ta rời khỏi đảo xong sẽ vĩnh viễn không trở lại phải không? Hoàng Dung lại lắc đầu. Quá Tĩnh hỏi 4-5 câu, nàng vẫn lắc đầu. Qua hồi lâu, Hoàng Dung ngẩng đầu lên nói, Tĩnh ca ca, rốt lại sợ chuyện gì ta cũng không nói ra được. Chỉ là ta nhớ lại dáng vẻ của đại sư phụ ngươi, lúc muốn giết ta lại không kìm được trong lòng hoảng sợ. Rốt lại cũng có một ngày ngươi sẽ nghe lời y mà giết ta.